Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, phát đủ lao nhanh thần chi niệm. Tiên lệ lục kim, ầm ầm ầm, vạn đạo sấm sét nổ vang, đầy rẫy mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một vùng đất trời bốn phía đều là bay lượn hỗn độn thần lôi. Đủ để bổ khai thiên địa. Tái tạo địa phong thủy hỏa sức mạnh to lớn như vậy giống như có thể ép sụp vạn giới. Hóa thành vạn đạo thần phù, xoay quanh trên không trung, vô tận ánh sáng soi sáng bầu trời, tinh chế mỗi một tấc không gian. Vương Đằng trong cơ thể chất chứa cực đạo khí thế chậm rãi thức tỉnh. Đạo kia phù ảnh từ từ ngưng tụ lên, không còn chỉ là hư huyễn mà là thêm ra một vệt thần vận. Chân chính thể hiện ra cực đạo đế binh một tia uy năng phốc. Có đại năng đều không chịu đựng được uy thế như vậy. Dù cho có cấm khí hộ thể, cũng ho ra máu lùi ra ngoài. Khó có thể chịu đựng. Đây là cực đạo đế binh loạn cổ chiến phủ. Leng keng vang lên, chư thiên đều động, vạn cổ cùng chấn động. Như là một đòn phá diệt cổ kim tương lai. Có một không hai. Hê hê, thần chi niệm kia giống như có cảm giác. Trong ánh mắt hung ý bùng cháy mạnh. Hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ gọi một loại nào đó ra trì vĩ lực. Một hồi phá nát đỉnh đầu đấu bồng đầu đầy tóc tím múa tung. Cực kỳ kinh người. Đó là một tấm yêu dị mà khuôn mặt đẹp trai. Giờ khắc này lại đầy rẫy khó có thể dùng lời diễn tả được tả ý oanh. Hắn tay không nứt trời. Cắt ra một đạo dài đến 30 mấy dặm vết nứt không gian lớn. Ngăn cách hỗn độn thần lôi xa xa. Tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy. Đây chỉ là tùy ý vạch một cái a, liền có đáng sợ như thế uy năng. Người ở chỗ này đi tới tuyệt đối sẽ bị một đòn giết rơi. Vương đạo huynh, là chúng ta tranh thủ chút thời gian. Tỉnh lại đế binh, đại hạ hoàng chủ quát lạnh. Đang lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện óng ánh khắp nơi tia sáng. Mênh mông thiên địa gợn sóng chấn ra. Rất nhiều đại năng kém chút ngã sõng xoài trên mặt đất. Tiếp đó, rồng gầm vang vọng thiên địa, một cái long kiếm bay ra, như là có thể chấn sụp chư thiên vạn giới. Đầu rồng mũi kiếm, chín chảo kiếm văn, đuôi rồng hóa thành chuôi kiếm, dường như vạn vầng mặt trời tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hào quang của nó thịnh liệt. Cực đạo đế binh, thái hoàng kiếm xuất thế, đại hạ thần triều lão hoàng chủ lại đem nó mang tới nơi đây. Một tiếng rồng gầm vang vọng vạn cổ. Nó như một đạo vĩnh hằng ánh sáng, treo ở đại hạ hoàng chủ trên đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ muốn quỳ bái xuống. Tất cả mọi người đều run rẩy. Cực đạo đế binh đang chậm chậm thức tỉnh, khí tức của đại đế cổ đại tràn ngập, dù cho là một đám tuyệt đỉnh đại năng, cũng đều sắp không nhịn nổi quỳ sát xuống rồi. Vào đúng lúc này, mọi người câm như hến, thái hoàng kiếm xuất thế, trấn áp thiên địa. Ai có thể chống, nắm giữ khủng bố tuyệt luân lực công kích. Ngô cũng tới trợ một chút sức lực. Đột nhiên, lại là một tiếng vang vọng, bầu trời rung động, một tấm sách cổ từ Cửu Lê thần triều hoàng chủ trong đầu bay ra. Lơ lửng giữa trời, che đậy thiên địa, trời ạ, đây là Cửu Lê đồ, Trung Châu Cửu Lê thần triều cực đạo đế binh. Cuốn sách cổ này, bao dung thiên địa vạn vật, thu nhận 3000 đại thế giới. Có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa, để thánh chủ đại năng đều rút lui. Trong miệng phun máu, Cửu Lê đồ, cái này cực đạo đế binh có thể phong ấn vạn cổ. Trấn áp 3000 đại thế giới, đủ để luyện hóa tất cả. Sức phòng ngự cổ kim vô cùng. Ở trong, núi sông Cầm Tú, hà hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được. Viễn cổ khí tức của đại đế rất ép người. Tương truyền đã từng thu vào 2 tôn có thể cùng đại đế tranh đấu thánh linh. Bị tế thành cho bụi. Trong nháy mắt, kinh hiện 3 cái không thiếu sót cực đạo đế binh. Chấn động tất cả mọi người. Không nghĩ tới 2 cái này viễn cổ thần triều ở thời khắc mấu chốt lấy ra thủy tổ để lại tiên chân. Cùng Bắc Đế đồng thời chống lại. Phù phù, xa xa, vô số tu sĩ đều 2 chân run lên. Không nhịn được quỳ xuống lại. Không chịu đựng được 3 cái đế binh uy thế. Này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Bởi vì liền rất nhiều đại năng đều sắp không chịu đựng nổi nữa. thân thể không ngừng run rẩy, hai chân rung động cái không ngừng. Cong, Thái Hoàng kiếm lấy ra, chư thiên nổ vang, rồng gầm rung chuyển vạn cổ năm tháng, một hồi vang vọng thời không. Ào ào ào, một bên khác, cửu lê đồ run run, phong ấn bầu trời, chảy ra mà xuống, giống như có thể thâu tóm hoàn vũ cổ kim. Leng keng, loạn cổ chiến phủ ngưng tụ, rủ xuống vô lượng hỗn độn khí. Thần quang trong lúc đóng mở hiện lên vô số thần phù, đan dệt sán lạn, khai thiên tích địa, chấm ngoặc kép, chỉ trong nháy mắt, thần chi niệm kia liền dừng lại có chút cứng ngắc nhìn kỹ phía chân trời treo cao ba tôn cực đạo đế. Binh, trầm mặc một lúc lâu vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Liền có đáng sợ như vậy uy thế. Bốn phía thổ địa đều vô thanh vô tức gian sụp đổ mà xuống. Nứt toác ra từng đạo khe hở, gào gừ. Chợt, tôn kia ma thần vậy thần chi niệm một tiếng giống to. Hóa thành một tia ô quang. Từ biến mất tại chỗ hắn càng là chạy trốn rồi. Phát đủ lao nhanh. Chốc lát cũng không ngừng lại không nguyện chính diện cùng ba tôn sắp thức tỉnh cực đạo đế binh. Chống đỡ. Không chút do dự bỏ chạy chết. Vương Đằng không do dự. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Hắn đột nhiên vung lên chiến phủ vạn ngàn hỗn độn thần lôi ngưng tụ thành một đám. Hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa khủng bố ánh phủ thẳng lướt mà qua đến chỗ từng tấc vỡ diệt, chôn vùi thành hư vô thần chi niệm kia tuy bỏ chạy nhanh. Vẫn như cũ bị nhấn chìm ở một mảnh này rộng rãi thảo phạt bên trong ầm ầm. Chỗ kia hư không đều chôn vùi, triệt để trừ khử, chảy xuôi tảng lớn hỗn độn khí. Xé nát tất cả chém giết sao? Tôn kia thần chi niệm ngã xuống ở đế binh thảo phạt rơi xuống sao? Không ít các tu sĩ dò đầu. Nhìn phía kia hoàn toàn mờ mịt không gian đập vào mắt đều là một mảnh hừng hực phát sáng. Cái gì cũng nhìn không rõ ràng, tôn thần chi niệm này khả năng có lai lịch lớn. Sử dụng tới bí thuật chưa từng nghe thấy. Đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ nhíu mày trôi nổi thái. Hoàng kiếm phất một cái mà qua, chiếu thấy mảnh kia vỡ diệt địa vực chỉ thấy được nửa đoạn phá nát thân thể. Ở hóa biến mất nhị, dư nửa đoạn dưới không biết đi hướng phương nào thái cổ hoàng. Những kia đến cổ sinh linh có thể biết gì đó. Cửu lê hoàng chủ nói nhỏ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hỗn thiên vương tộc cùng huyết điện vương tộc hai tôn trảm đạo giả trên. Người cửu lê đồ hữu ý vô ý chảy ra mà xuống. Đem hai người quanh thân không gian đều phong tỏa, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Thái cổ vạn tộc cộng sinh, không cần quyết đấu sinh tử. Hai vị vương tộc trảm đạo già có chút bất đắc dĩ nhìn ba cái từ từ. Thức tỉnh cực đạo binh khí. Bọn họ thực tại trong lòng có chút nhút nhát không nói đến một món trong đó người trưởng khống cũng. Là một vị trảm đạo tồn tại. Xóa bỏ bọn họ không muốn quá dễ dàng, nói đi. Vương Đằng trực tiếp mở miệng, lời ít mà ý nhiều, chúng ta cũng chỉ là được chút tin tức thôi. Thiên Hoàng ở tiên phủ bên trong lưu lại dấu vết của chính mình. Rất khả năng hóa đạo ở đây, vì vậy mới đến tìm kiếm. Không còn ý gì khác, hỗn thiên vương tộc trảm đạo giả lên tiếng. Đem nhóm người mình ý đồ đến đạo đi ra chuyện này tuy rằng có kiêng dè. Nhưng cùng dòng dõi tính mạng so ra có thể không coi là bí ẩn gì, con kia tiểu hòa kê đây. Vương Đằng liếc mắt một cái cười khổ huyết điện vương tộc trảm đạo giả hỏi thiên hoàng tử bất tử. Thiên hoàng tiên phủ xuất thế. Bát bộ thần duệ trảm đạo giả đều đến. Hắn có thể không tin cái kia con gà con sẽ không đến tiểu hòa kê. Nguyên hoàng tử, thiên hoàng nhất hệ các cường giả đã từ từ thức tỉnh trở về. Người vẫn là kiêng kỵ chút đi. Thiên hoàng tử vẫn còn ở bên ngoài thăm dò. Trong thời gian ngắn là không qua được rồi. Hỗn thiên vương tộc trảm đạo giả khẽ cười khổ. Vị này nguyên hoàng tử cũng thật là coi trời bằng vung đem thiên hoàng tử gọi là tiểu hòa kê. Nếu là bị biết rồi, chắc chắn sẽ khiến cho tức giận. Liền bát bộ thần duệ đều muốn bạo động kiêng kỵ hắn làm gì sao? Tiện tay ép chết đồ vật thôi. Hắn hẳn là vui mừng cha của hắn không phải cùng ta sinh ở cùng một thời đại. Bằng không cũng sẽ không có cái gì bất tử thiên hoàng. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, tản đi loạn cổ chiến phủ khí thế. trực tiếp hướng đi kia thông hướng thiên ngoại ngọc thạch bậc thang hai vị vương tộc trảm đạo giả. Há miệng, lại không có lời nào nói phản bác, đành phải cười khổ lắc lắc đầu. Ra bên ngoài giới thối lui bên ngoài ngàn dặm, một chỗ ngang trời thác nước màu bạc bên trong. Hai bóng người chậm rãi đi ra trước tiên chính là một cái cả người đều bị ngũ sắc thần quang bao. Phủ người thanh niên trẻ, tuấn tú để khắp thiên hạ hết thảy nữ tử đều muốn đố kỵ ở ba cỗ cực đạo khí thế xông lên tận trời. Lúc, hắn cũng là cảm ứng được gì đó. Tóc tím khẽ nhếch, nhìn phía nơi đó, trong động phủ vương đằng dọc theo thang trời lên được, vẫn đi vào trong bầu trời. Đi đến một mảnh vạn vật sơ sinh chi địa. Nơi đây, linh khí như nước một dạng, hầu như muốn hóa lỏng. Linh dược khắp nơi, cây cỏ phong phú, đạo huynh cẩn thận một ít. Trước có thần chi niệm hiện ra, nơi đây hơn nửa chính là có chôn bất tử thiên hoàng cổ địa. Đồng hành đại hạ hoàng chủ mở miệng, nhắc nhở lúc trước thần chi niệm kia chỉ để lại nửa thân thể. Rất có thể chạy ra ngoài, cần được đề phòng ly. Một tiếng kêu to, kim quang óng ánh bay ngang qua bầu trời. Đó là, một cái tam túc kim ô bay qua. Ngoặc kép, có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ vào kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang bóng dáng vương đằng theo nhìn quá khứ. Hắn ở tử vi tinh trên ngược lại tể không ít kim ô. Nhưng huyết mạch không thuần. Vừa mới kia xẹt qua tam túc kim ô tựa hồ có chút đặc biệt. Đây là một cái giới trung giới. Phạm vi không lớn. Bất tử thiên hoàng mai táng nên ngay ở cách đó không xa. Cửu Lê hoàng chủ nói nhỏ, ánh mắt xuyên thủng một tầng lại một tầng đỉnh núi, nhìn phía nơi sâu xa ngang. Xa xa, truyền đến tiếng gào, tráng lệ non sông đều đang lay động, vô tận linh mộc lá bay toán loạn, phiến lá ánh sáng xanh lục nhấp nháy, linh dược thơm ngát nhổ hà, đung đưa theo, ngoài trăm dặm, mảnh kia nguy nga lệ trong núi. Có một con giao long nhảy lên trời mà lên, dài đến hơn 200 trượng, vảy xanh mảnh nhấp nháy, đầu rồng ngẩng cao, thần sừng phân nhánh như rừng. Đó là một đầu giao long, từ lâu chứng đạo là man thú vương giả, thậm chí sắp đột phá rồi, chiến lực rất là mạnh mẽ, có tuyệt đỉnh đại có thể mở miệng, ánh mắt hơi nóng bỏng như vậy giao long nếu như có thể thu phục. Vậy cũng là diệu dụng vô cùng, hai con giao long nên có thể sinh sôi đời sau đi. Vương đằng ánh mắt lóe lóe, chính mình đầu kia giao long cũng không biết trảm đạo không tựa hồ còn lưu tại bắc vực trong thánh thành. A hắn một bước bước ra, thiên linh nơi hiển hóa ra lưỡng nghi đạo đồ kim dương ngân nguyệt đều phát triển, chảy xuôi âm dương nhị khí thiên luân hơi động, như rồng gầm chín tầng trời, một mảnh chói mắt chiếu phá vạn vật, trăng tròn hơi động, giống như phượng hót cửu u. Hào quang trong suốt như nước, tràn khắp đất trời nhất thời hiển hóa ra phát sáng vô lượng. Diễn dịch một bộ rộng rãi đạo đồ đem đầu kia giao long trấn áp. Thu vào trong tay áo một bên khác bầu trời. Hỏa diễm ngập trời, nơi đó có một gốc phù tang thụ. Chọc vào trên vòm trời, phía trên có một cái đen sáo. Lửa cháy hừng hực, ba viên trứng. Tuy không phải chân chính kim ô, nhưng bồi dưỡng một phen coi như thay đi bộ chim thần cũng không sai. Đợi đến lên tinh không cổ lộ lại đi bắt mấy con huyết mạch thuần khiết đến. Vương đằng ánh mắt từ kia đen sao trên thu hồi. Gốc này phù tăng cổ thụ, so với chu vi núi lớn đều cao hơn nửa đoạn đến. Chọc vào vòm trời, toàn thân có màu vàng kim nhạt, có vô cùng liệt diễm đang thiêu đốt. Đáng tiếc, nó cũng không phải thật sự là phù tăng thần thụ, mà là một gốc tương tự hỏa thụ vương. Yêu Nguyệt không khe khẽ thở dài. Có chút tiếc hận phù tăng cổ thần thụ nhưng là trong truyền thuyết từng đi theo Thái Dương Thánh hoàng bất tử thần dược. Thế gian chỉ một châu, lại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàn vũ tinh không cũng khó khăn tìm kiếm tung tích bóng phù tăng cổ thần thụ. Quá chút thời gian cũng nên đến tìm ta rồi. Vương đằng nghe vậy nhưng là thần sắc giật giật. Hắn ở thang cốc cùng phù tăng thần thụ còn có hẹn định ư đợi đến Thái Dương Thánh Hoàng ra người. Đến đã tới tìm hắn hỏa thụ vương. Màu vàng nhạt phiến la ảo ảo ảo vang vọng. Liệt diễm hừng hực, nóng rực khó ngăn. Nhưng đối với vương đằng mà nói cũng không coi là cái gì, hắn dưới chân chảy mở tảng lớn thái âm. thần lực, hóa thành một phương mặc ngọc thần đài đem mọi người bảo vệ. Nâng đỡ mà lên, trực tiếp đi vào đen trong tổ, bên trong có 3 viên trứng vàng. Đều bất quá to bằng đầu người mà thôi, nhưng cũng lưu động ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Mỗi một viên trứng cũng giống như một đoàn màu vàng quả cầu lửa. Nhiệt độ nóng rực dọa người. Cách rất xa cũng làm người ta cả người có cảm giác nóng bỏng. Ở trong đó, trong vết nứt, có một khối đồng nát mảnh. Cũng không biết tồn tại cỡ nào lâu năm tháng. Dỉ xanh loang lổ ở trên mảnh đồng xanh. Dỉ sét cũng khó nén trụ những kia dấu ấn. Lít nha lít nhít, phía trên điêu khắc đầy chữ nhỏ. Như là một bộ thiên thư. Lại có đạo vận lưu động. Tiên lệ lục kim. Vương đằng trong con người thần quang bắn mạnh. Đem trước người hư không bỗng nhiên xé rách. Tạo nên tảng lớn nhăn nheo, hắn một tay mò xuống. Đem phía kia mảnh đồng xanh bắt được trong lòng bàn tay. Từ trên đó cảm nhận được một loại như ngọn lửa nóng rực. Có một loại không tên đại đạo thần vận, nhưng phía trên chạm trổ nhưng là thái cổ thần văn. Cổ xưa nhất, vạn tộc thông dụng, hí. Đây là một mảnh tiên lệ lục kim. Cùng Tây Hoàng mẫu lưu lại tiên lệ tháp là cùng một loại thần tài. Mà khắc có vô thượng thần văn. Phía sau, đến đại hạ hoàng chủ thần sắc hơi động, có chút hâm mộ mở miệng nói. Có thể lấy tiên lệ lục kim làm sách chỗ ghi chép thần văn. Tất nhiên là huyền diệu không gì sánh được, nhưng Vương Đằng nhìn kỹ trong tay tiên lệ lục kim sách. Sắc mặt nhưng là càng quái lạ lên, hắn ở Nguyên Thủy Hồ tu hành một lúc lâu. Tự nhiên là nhận biết thái cổ thần văn chỉ là trên đó ghi chép đồ vật. Ít nhiều khiến hắn có chút bất đắc dĩ, huynh trưởng. Nhưng là phát hiện cái gì? Vương Sung thấy hắn như thế. Có chút ngạc nhiên nhìn sang, không ngại. Chỉ là phát hiện bắt đầu nhân tộc đến từ tử vi cổ tinh vực. Chính là ở thời đại thái cổ di chuyển mà tới. Vương Đằng chậm rãi đem tiên lệ lục kim sách thu hồi. Trên đó trừ bỏ ghi chép lai lịch của bắt đầu nhân tộc ở ngoài, còn ghi chép một phần huyền diệu kinh văn, bất quá nhưng là không trọn vẹn. Chỉ có Hóa Long quyển cùng Tiên Đài quyển, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.